Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98, 98, chương 98, Hoắc Bắc Thần sẽ chết. Ha ha, Đại Nhu ra tới sao? Đối cảnh Nhu suy đoán báo lấy hai tiếng cười lạnh. Người chưa từng nghe qua một câu sao? Tai họa để lại ngàn năm mani liền tính trên thế giới này người tốt chết sạch. Hắn cũng sẽ không chết. Cảnh Nhu đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nàng hỏi Đại Nhu, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì sao lại thế này? Hoắc Bắc Thần chính là cái cha. Liền đơn giản như vậy, ta không tin. Đại Nhu tiếp tục cười lạnh, ta biết ngươi không tin. Ngươi hiện tại đã bị cái gọi là tình yêu hướng hôn đầu óc. Nơi nào còn phân đến thanh cái gì đúng sai? Đừng lại kích ta, ngươi càng kích ta, đã nói lên ngươi trong lòng hư. Cảnh Nhu dần dần sờ thấu Đại Nhu tính tình, bởi vì nàng chính là nàng, thế giới còn có ai so với chính mình càng hiểu biết chính mình. Ngươi, tính, ta lười đến cùng ngươi tranh, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc hỏi Lữ ca không có. Không có, Cảnh Nhu đem khăn trải giường vỏ chăn đều ném vào máy giặt. Đào thượng giặt quần áo dịch, ngoặc kép, ngươi hảo hảo tẩy khăn trải giường làm gì? Ngoặc kép. Không làm gì, Đại Nhu trầm mặc một hồi. Cảnh Nhu khép lại trục lăn máy giặt cái nắp, mở ra chốt mở, có điểm chột dạ, ngươi rốt cuộc tính toán khi nào gọi điện thoại. Ta nói ta không đánh, bởi vì muốn tẩy khăn trải giường. Hai người ở nhà ăn sớm một chút, Hoắc Bắc Thần đi xuống mua sớm một chút đi. Ngươi muốn làm gì, khiến cho Ngũ Chân như vậy không minh bạch chết. Ta đã tận lực, vậy ngươi làm ta ra tới. Ta còn có thể lại ra điểm lực ngượng ngùng. Người tín dụng ngạch độ đã tiêu hao quá mức. Cảnh Nhu đi vào phòng bếp nhỏ. Hoắc Bắc Thần nói mua bánh bao nhỏ đi lên ăn. Nàng cầm hai cái tiểu cái đĩa. Đại Nhu nhìn nàng lấy tiểu cái đĩa ra tới mang lên. Cảnh Nhu, người muốn làm gì? Đợi lát nữa ăn bánh bao nhỏ. Đừng giả ngu, người rốt cuộc muốn làm gì? Người đừng quên, chính ngươi nói qua, người chính là ta. Chẳng lẽ ta còn không biết ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì sao? Đại Nhu nói, ngươi rõ ràng là cố ý. Cảnh Nhu ở bàn ăn biên ngồi xuống. Chi đầu nói thẳng không cố kỵ, là, ta là cố ý, ngươi còn ở giận ta. Không có, ta chỉ là có vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì vấn đề, ngươi có phải hay không sớm biết rằng Lý Hiền có vấn đề? Nàng chết rất có vấn đề, đừng với ta nói dối. Cảnh Nhu nói, ta hiện tại thực minh bạch ngươi câu nào nói chính là lời nói dối. Ngươi đối với chính mình thẳng thắn thành khẩn a, ngươi nói đi, ngươi vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền nói cho ta Lý Hiền có vấn đề. Đại Nhu lựa chọn bảo trì im miệng không nói. Cảnh Nhu cũng không nóng nảy, ngươi không nói nói, ta sẽ không tái hành động, chính ngươi ước lượng làm đi, ngươi học hư. Tiểu Nhu, ít nhiều ngươi chỉ đạo có cách. Đại Nhu nghẹn họng, Hoắc Bắc Thần mua bánh bao nhỏ đi lên. Cảnh Nhu cùng hắn vui vui vẻ vẻ mà ăn bữa sáng. Đợi trong chốc lát sau máy giặt công tác cũng hoàn thành. Hai người mở ra tới đối tề. Cảnh Nhu dùng hai cái giá áo đáp thượng, đặt tại lượng y can thượng. Người làm Hoắc Bắc Thần ăn viên sô-cô-la nhìn Simonser, Đại Nhu đột nhiên nói. A. Cảnh Nhu theo bản năng quay đầu lại nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái. Người hoài nghi tương lai Hoắc Bắc Thần đã trở lại. Tương lai Kinh Kinh Dương đều có khả năng đã trở lại. Hoắc Bắc Thần vì cái gì không thể nào? Ngoặc kép, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cho các ngươi tụ tập trở về a? Cô nương, này đều thời đại nào? Ngươi còn tin tưởng thần bí lực lượng đâu? Ta thời gian kia đoạn khoa học. Là so hiện tại mau 100 lần phát triển, ngươi là nói. Các ngươi làm ra thời không máy móc, ta là chưa từng thấy. Bất quá có nghe đồn nói thời không máy móc lập tức liền phải phỏng vấn. Cũng không biết là thật là giả, thật thần kỳ. Này đó đều là suy đoán. Ngươi trước làm Hoắc Bắc Thần ăn viên nhìn xem tình huống, Cảnh Nhu nghĩ nghĩ. Đồng ý, nếu tương lai Hoắc Bắc Thần thật sự ở. Nàng có thể trực tiếp hỏi hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. chỉ là xem Hoắc Bác Thần các loại biểu hiện, như thế nào đều không giống như là trong cơ thể còn có một cái chính mình bộ dáng. Ôm thử xem thái độ, Cảnh Nhu từ trong bao cầm một viên ở siêu thị mua sô-cô-la. Đưa tới chơi di động Hoắc Bác Thần trước mặt, này viên sô-cô-la khá tốt ăn, người ha ha xem, Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái, tầm mắt lại về tới di động thượng, ta không yêu ăn sô-cô-la, người thích ăn người ăn, ngoan, cảm ơn, xuất sư chưa tiệp, thật khá tốt ăn, người nếm một ngụm ni. Cảnh Nhu trực tiếp lột xác, đem sô-cô-la đưa đến hắn bên miệng, Hoắc Bác Thần là thật không yêu ăn sô-cô-la. Nhưng hắn không đành lòng phất Cảnh Nhu hảo ý, há mồm cắn một nửa, Cảnh Nhu thu hồi tay, đem một nửa kia đặt lên bàn, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Hoắc Bác Thần, Hoắc Bác Thần nhai một hai hạ liền nuốt vào trong bụng. Hắn đột nhiên ngừng chơi di động động tác, đôi mắt tựa hồ có trong nháy mắt mê mang, chẳng lẽ tương lai Hoắc Bác Thần thật sự đã trở lại? Cảnh Nhu nuốt nước miếng. Đây là nàng khẩn trương khi động tác nhỏ, Hoắc Bác Thần nhìn về phía Cảnh Nhu, biểu tình lại là vô cùng đau đớn. Muội muội, lần trước cho ngươi sô cô la, nếu là ăn xong rồi ngươi liền nói cho ta một tiếng. Ta thế ngươi mua là đến nơi, như thế nào như vậy không kén ăn đâu. Ngoặc kép, như vậy vấn đề tới, tương lai Hoắc Bác Thần có phải hay không cũng là này phó tính tình. Nàng Ninh không rõ a. Không phải, Đại Nhu tối tăm trả lời nàng. Hoắc Bác Thần duỗi trường cánh tay đem Cảnh Nhu bao xả lại đây. Hướng bên trong một trận mân mê, nhảy ra các loại sô-cô-la ra tới. Người như vậy thích ăn sô-cô-la như thế nào không cùng ta nói. Chính mình mua này đó lung tung rối loạn, ăn hư bụng làm sao bây giờ? Nàng còn không có nghe nói qua ăn sô-cô-la ăn hư bụng. Khoa trương như vậy. Hẳn là hiện tại Hoắc Bác Thần đi. Hoắc Bác Thần hận sắt không thành thép mà lắc đầu. Bắt di động liền gọi điện thoại. Cảnh Nhu kỳ quái hắn nói như thế nào nói liền gọi điện thoại. Một hồi liền nghe thấy hắn đối với di động nói. Đàm toa, ngươi đi trở về không? Trở về cho ta gửi hai dương sô-cô-la lại đây. Cái này là hiện tại Hoắc Bác Thần, Đại Nhu có chút nghiến răng nghiến lợi ngầm kết luận. Ngươi làm sao mà biết được? Ta chính là biết. Cảnh Nhu nghe nàng nói được như vậy chém đinh chặt sắt. Không giống nói dối, không có tới từ mà có điểm thất vọng, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Bác Thần treo điện thoại, nắm lên một viên nguyên bảo trạng sô-cô-la ở trên tay vứt. Này đó ngươi đừng ăn, tiểu tâm có chung, nói xong hắn một cái đường parabol, đem nguyên bảo sô-cô-la ném hướng thùng rác. Chỉ là gần cầu bắn ra tới, rớt dưới mặt đất, ngươi làm gì, sô-cô-la có cái gì trùng? Cảnh Nhu bất đắc dĩ, đứng dậy muốn đi nhặt, bị Hoắc Bác Thần chặn ngang ôm trở về, ngã tiến hắn ngực, người buông ra. Cảnh Nhu giả hung, không bỏ, buông ra, không bỏ. Hoắc Bác Thần cắn nàng lỗ tai, nói giọng khan, chết đều không bỏ, hảo ngứa. Cảnh Nhu cười, ngứa, như vậy ngứa không ngứa? Hoắc Bác Thần ma thủ duỗi hướng về phía nàng bụng nhỏ. Nha, Cảnh Nhu sợ ngứa, bị hắn nách nháo đến cười lăn lộn, bất chi bất giác lại bị Hoắc Bác Thần đè ở trên sofa. Thở hồng hộc mà xin tha, Hoắc Bác Thần cõng quang cúi người xem nàng, Cảnh Nhu nhoáng lên mắt thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ cảm thấy hắn trong mắt đột nhiên có loại nàng xem không hiểu thâm trầm. Lại giây tiếp theo. Hắn lửa nóng hôn đè ép xuống dưới, đồng dạng bá đạo, đồng dạng làm nàng trầm mê, chỉ là hôn môi nàng người này rốt cuộc là ai? Thật là hiện tại Hoắc Bác Thần sao? Hai người náo loạn một hồi, trở về ký túc xá Mễ Dương gọi điện thoại tới hỏi nàng ở đâu? Cảnh Nhu giống bị cha cần ngoan bảo, vội vàng nói lập tức trở về, hai người hạ tiểu khu, Hoắc Bác Thần muốn đưa Cảnh Nhu hồi ký túc xá. Cảnh Nhu phía trước nghe hắn nói quá một miệng muốn đi chỗ nào. Liền không làm hắn đưa, xua xua tay chính mình đi rồi. Hoắc Bác Thần nhìn chăm chú Cảnh Nhu rời đi phương hướng. Thẳng đến nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn. Hắn vẫn luôn treo ở bên môi tươi cười mới chậm rãi liễm đi. Hắn cúi đầu, điểm một cây yên, thật sâu hút một ngụm, sau đó ngửa mặt lên trời chậm rãi hộc ra sương khói. Một cái thiếu phụ nắm 3 tuổi nhi tử tay ra tới. Thấy Hoắc Bác Thần, nàng trước mắt sáng ngời. Hôm nay thật may mắn. Nàng tưởng, thiếu phụ là trọng độ nhan khống. Từ Hoắc Bác Thần ngay từ đầu xuất hiện ở cái này trong tiểu khu. Nàng liền chú ý tới hắn. Thậm chí liền hắn xe đều nhận thức. Nàng một ngày muốn mượn cớ xuống dưới vài tranh. Chính là vì ngẫu nhiên gặp được cái này xoáy khí nho nhã. Lại cùng bạn gái ở bên nhau có chút mỹ khí xoáy đệ đệ. Một viên già rồi thiếu nữ tâm thình thịch mà nhảy, nhưng trên cơ bản là ngộ không đến. Hôm nay vận may vào đầu, xuống dưới mua cái sớm một chút liền đụng phải. Thiếu phụ giấu giếm một viên sao động tâm chậm rãi từ Hoắc Bác Thần bên người đi qua. Nàng tim đập càng ngày càng nặng, người này, thật là cái kia xoáy đệ đệ sao? Không phải là hắn ca ca đi, nhưng hai người lớn lên giống nhau như đúc. Song bào thai sao, như thế nào có thể khí chất hoàn toàn bất đồng. Cái này xoáy ca ca bên người không khí giống như đều âm lãnh đến dọa người. Chỉ là đứng ở chỗ đó hút thuốc, liền có loại người sống vô gần sát khí. Nguyên lai xoáy đệ đệ kia trương ôn hòa vô hại mặt cũng có thể như vậy trở nên lợi hại sao. Hết chương.